Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 29, đem ca ca phân một nửa cho tỷ tỷ được rồi. Huynh muội hai người ở Isuka Shiori trong phòng mặt uyển chuyển tương liền. Hôn quên hết tất cả. Kinh nghiệm đến vừa rồi mới thôi là không đích, Isuka Kotori đã trầm mê đến rồi loại cảm giác này. Bên trong, kinh nghiệm phong phú hơn nữa thủy tinh cung thành viên đều vượt qua hai chữ số Masrun cũng phi. Thường hưởng thụ thiếu nữ non nớt, ngốc cũng không so với hấp dẫn người mùi vị. Nếu như không có ngoại vật quấy rối rất khó tưởng tượng tiếp được sẽ phát sinh những chuyện gì. Cho nên thẳng đến bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Isuka Shiori thanh âm hai người mới. Chỉ có, ngắn ngủi phân ra, Kaka, Kotori, ăn cơm a hát. Isuka Shiori khoái trá thanh âm ung dung từ không có đóng kỹ khe cửa truyền đến. Tâm tình khoái trá nàng không biết mình tấm kia cùng Kaka cùng nhau nằm qua trên giường êm. Muội muội của mình đang len lén cùng Kaka của mình người yêu thân thiết lấy. Đại khái nàng đã biết cũng sẽ không vô cùng sinh khí gì đó a. Bởi vì Masrun hầu như từ nhỏ đã cho hai người bọn họ quán thâu muội muội kết cục tốt nhất chính là gả cho Kaka gì đó ngụy biện. Cho nên nói, ấu thuần nhiễm gì đó mới là tái cao. Nếu như là ấu thuần nhiễm lời của muội muội, cái kia tự nhiên là càng thêm tái cao. Được rồi, tới. Đang nghe tỷ tỷ liền cách một cái hành lang khoảng cách kêu to thanh âm. Trầm mê không dứt, Isuka Shiori đánh một cái run rẩy, vội vã lớn tiếng đáp lại nói: "Sachi không tốt, tỷ tỷ không có đi qua đây." Vẻ mặt đỏ ửng Isuka Kotori tâm lý cư nhiên dâng lên một cỗ may mắn cảm giác. Bởi vì mới vừa rồi cùng Kaka thân thiết trong ngoại trừ vậy để cho người say mê cảm giác tốt đẹp. Bên ngoài, Isuka Kotori lại còn có một loại khác càng thêm kích thích. Nàng đang trộm tỉ tỉ nam nhân loại này có chút không đạo đức cảm giác. Muốn đến nơi này, Isuka Kotori trong lòng dâng lên một cỗ xin lỗi tỉ tỉ tâm tình. Nhưng là trong lòng ở chỗ sâu trong ở hắc Isuka Kotori lúc này nhưng thật giống như ở bên tai của nàng gào thét lớn. Ngươi không hề có lỗi với tỉ tỉ. Kaka của ngươi lúc đầu liền chính là ngươi. Ngươi mới là ca ca tốt nhất muội muội. Isuka Shiori không phải. Ý niệm như vậy cùng đi nhất định chính là sát đều không thắng được. Cho tới nay nhìn ca ca cùng tỷ tỷ thân thiết chính mình lại không thể gia nhập trong đó oán niệm. Bạo phát ra. Để Isuka Kotori tâm lý cái loại này cõng tỷ tỷ và tỷ tỷ người yêu thân thiết không đạo đức cảm. Giác giảm xuống đến cơ hồ không có tình trạng. Kết quả chính là Isuka Kotori bỗng nhiên dương lười biếng không muốn ra ngoài. Ngược lại để tỷ tỷ chứng kiến mình và Kaka thân thiết nói. Tựu kiên thúy thừa nhận được rồi. Kaka, ta thật thoải mái đâu. Rốt cuộc đạt được ước muốn ở Kaka thanh tỉnh thời điểm làm ra chính mình chuyện muốn làm. Isuka Kotori tâm tình vô cùng khoái trá. Sắc mặt nàng ửng đỏ ở Masrun trên mặt hung hăng hôn một cái. Tiểu Loli ăn nhiều, mai cùng Akame các nàng thân thể cho Masrun thời điểm niên kỳ cũng so với Isuka Kotori lớn hơn. Không được bao nhiêu, cho nên bây giờ đối mặt Isuka Kotori loại trình độ này thân thiết. Masrun nhất định chính là tâm như chỉ thủy, tuy là cũng sẽ có muốn trực tiếp đem Isuka Kotori hoặc là Isuka Shiori liền địa chính pháp ý niệm. Trong đầu. Bất quá tự chủ tự nhiên so với trước đây được rồi nhiều lắm. Cho nên ở Isuka Kotori lớn mật dũng cảm làm ra loại này vượt qua phổ thông huynh muội quan hệ thân. Thiết cử động phía sau. Masrun cũng không có siêu cấp khiếp sợ hoặc là cỡ nào dáng vẻ bất ngờ. Ngược lại ở hắn trong lòng. Isuka Shiori cùng Isuka Kotori sớm muộn gì đều là mình thủy tinh cung bên trong thành viên. Bướng bỉnh. Masrun hôn một cái Isuka Kotori môi nhi. Đứng lên đi. Đi ra ăn cơm a. Cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài chơi. Lẽ nào ngươi không muốn sao? Hành. Ân. Nhân ra không muốn lạp. Ít nhất. Hiện tại không muốn. Isuka Kotori làm nũng ghé vào Masrun trong ngực lắc lắc tiểu thân thể. Nàng hiện tại càng muốn tiếp tục như vậy từ cùng Kaka thân thiết xuống phía dưới. Thả trong nhà mình mặt gì đó không sợ ném. Ôm lại này tư tưởng Masrun đối với bắt Isuka Shiori cùng Isuka Kotori vẫn luôn không phải rất gấp. Hiện tại cũng giống như nhau. Nhưng là Tobichi Origami, hắn cảm thấy vẫn là nhanh một chút giải quyết khá một chút. Cho nên Masrun buổi chiều mang theo Isuka Shiori các nàng còn có Tobichi Origami đi ra ngoài chơi. Ý tưởng là sẽ không thay đổi. Vì vậy hắn cũng không lo Isuka Kotori làm nũng. Trực tiếp ôm nàng từ Isuka Shiori trên giường êm đứng lên. Đi thôi. Đi ra ăn cơm a. Cơm nước xong chúng ta tự ra đi. Kaka. Ghét ghê. Ngoặc kép chấm chấm. Isuka nhà bên trong phòng khách. Lúc này Isuka Shiori đang mới vừa sắp chiếc đũa cùng cơm nước. Ngồi ở phía trên chờ đấy Masrun cùng Isuka Kotori đi ra. Nghe được Masrun cùng Isuka Kotori đi tới tiếng bước chân của Isuka Shiori quay đầu nhìn bọn họ một cái. Sau đó vừa nhìn về phía TV. Không biết nhìn cái gì đó. Masrun cùng Isuka Kotori đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Sau đó Masrun cũng nhìn về phía TV. Trên TV đang ở phát đi lấy tân văn. Lại là đang nói ngày hôm qua không gian chấn động ở thiên cung thành phố thị trưởng anh minh dưới. Sự chỉ đạo, tổn thất cực kỳ bé nhỏ vân vân các loại. Toàn bộ thế giới chính phủ đều một cái phát niệu tính. Ngược lại công lao nhất định là bọn họ. Ngày hôm qua lại phát sinh không gian chấn động a. Isuka Shiori quay đầu, có chút bận tâm tiếp tục nói. Gần nhất dường như vẫn luôn có không gian rung ra hiện đâu. Mặc dù rất giống đều không phải rất lớn, nhưng là cũng để cho người quái lo lắng. Quả thực dường như Isuka Shiori nói, từ Yatogami THK lần đầu tiên sau khi xuất hiện, thiên cung thành phố dường như thì trở thành không gian chấn động tỷ lệ phát sinh cao khu. Hầu như vài ngày liền có một lần không gian chấn động. Tuy là quy mô không phải đặc biệt lớn, nhưng là đối với người thường mà nói còn là phi thường đáng sợ. Mà Isuka Shiori cho tới bây giờ, vẫn tính là một người bình thường. Chứng kiến tỷ tỷ hơi nhỏ bé có chút bận tâm dáng vẻ. Làm Kratotoska tư lệnh Isuka Kotori trong lòng có chút ngượng ngùng đứng lên. Ở của nàng trong nhận biết, nàng có thể là mới vườn chờ tỷ tỷ A. Cho nên Isuka Kotori nhất thời thoải mái bắt đầu Isuka Shiori. Tỷ tỷ, không phải sợ lắm. Tuy là không gian chấn động vẫn phát sinh, nhưng là miễn là trốn được nơi ẩn núp bên trong đi là được nữa à? Nói cũng phải. Isuka Shiori ôn nhu đáp lại muội muội thoải mái. Chứng kiến ôn nhu tỉ tỉ cái kia ôn uyển phản ứng. Isuka Kotori trong lòng chờ tội ác cảm giác không phải biết rõ làm sao liền đã xảy ra là không thể. Ngăn cản, tối đa phân một nửa cho tỉ tỉ được rồi. Bạch Isuka Kotori mềm yếu nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.